Quan tài mở, trăm ma tan, Vương Phi từ địa ngục trở về. Chương 486. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trúc Long tức giận đến hai mắt phun lửa. Thanh Vũ vẫn một vẻ bình tĩnh, giọng nàng xa cách mà lạnh nhạt. Ta nhận ngài làm phụ thân vốn là chiếm tiện nghi của ngài. Phụ mẫu người thân là ràng buộc, là vướng bận cũng là nhân quả, nên thuần túy chân thật mới phải. Ngài trước đây nhận ta làm nữ nhi cũng không phải tự nguyện, chỉ là vì mẫu thân ta mà thôi. Ta giả tình giả ý, ngài có mục đích riêng, chúng ta đừng làm bẩn hai chữ, người thân. Trúc Long tức đến bật cười, giọng nói cũng trở nên the thé. Tốt lắm, lúc này lợi dụng xong ta liền không thèm giả vờ nữa. Không giả vờ nữa. Thanh Vũ thẳng thắn nói, nhìn thẳng vào đồng tử dựng đứng của hắn. Muốn giết ta không? Sát khí trước đó của Trúc Cửu Âm không chỉ Thái Nhất cảm nhận được. Thanh Vũ sớm đã nhận ra, chỉ là lúc đó không có thời gian để tính toán mà thôi. Trúc Cửu Âm lại bị lời này của nàng nghẹn họng không nhẹ. Đồng tử dựng đứng nguy hiểm liếc sang Thái Nhất, vừa định giải thích mình không phải động sát tâm với nàng. Thanh Vũ đã bước lên một bước chắn trước mặt Thái Nhất. Thái Nhất thấy nữ nhi bảo bối muốn bảo vệ mình, trái tim lão phụ thân sớm đã tan chảy, vừa cảm động vừa đau lòng. Hắn không mắt lời hiếu tâm của nữ nhi, mà đứng sau lưng Thanh Vũ như bức tường thành kiên cố nhất, nhìn thẳng Trúc Cửu Âm. Tuy Trúc Cửu Âm là cổ thần nhưng hắn cũng không sợ. Chẳng qua chỉ là một con trường trùng đã chết, nếu thật sự đấu với nhau, ai thua ai thắng còn chưa biết được. Trúc Cửu Âm bị tức đến mức thở gấp, hơi thở phả ra đều hóa thành sương tuyết. Tốt lắm, người muốn đoạn tuyệt với ta phải không? Vậy thì đâm Thái Nhất bốn đao, ta cùng ngươi thanh toán xong xuôi. Thanh Vũ, không làm được. Trúc Cửu Âm, vừa rồi chính ngươi nói sẽ tận lực hoàn thành, yêu cầu nhỏ này ngươi cũng không làm được. Sao, hắn thật sự là sinh phụ của ngươi, ngươi không nỡ, vừa rồi không phải còn vì phản u kia mà sống dở chết dở sao? Quay đầu lại đối với phụ thân này hết lòng hết dạ. Ngươi thật đúng là ai cũng có thể làm phụ thân à? Trúc Cửu Âm càng nói càng quá đáng, lời nói cũng càng ngày càng chói tai khó nghe. Sắc mặt Vân Tranh và Thái Nhất đều âm trầm vô cùng, cố nén sát tâm cuồn cuộn. Đặc biệt là Vân Tranh, hắn quá rõ tính cách của A Vũ nhà mình. Nàng trước nay yêu ghét rõ ràng, có thù tất báo. Khi làm tử phủ, quả thực Trúc Cửu Âm đã giúp bọn họ không ít. Nhưng hắn động sát tâm với Thái Nhất lại là sự thật hiển nhiên. Sopi Techzon, chỉ riêng điểm này đã định trước bọn họ không thể làm người cùng đường. Sau đó Trúc Cửu Âm liên tục nói lời ác ý, cố ý đâm vào tim người khác. Càng lấy mẫu thân làm quân bài để đưa ra điều kiện trao đổi. Bất kể lời nói đó của Trúc Cửu Âm là thật hay là đùa đều đã chạm vào vảy ngược. Mà A Vũ nhà mình bây giờ còn có thể bình tĩnh nói chuyện bồi thường với Trúc Cửu Âm. Đều là vì đạo tâm trong lòng nàng. Nàng là A-la sát thiên, trưởng quản nhân quả, há lại chịu nợ nhân quả của người khác. Tiêu Trầm Nghiên vẫn không mở miệng nhiều, lúc này lại nói. Bởi vì không có cho nên ghen tị sao? Cái gì? Sự chú ý của Trúc Cửu Âm bị hắn truyền rời, như bị dẫm phải đuôi. Ai ghen tị? Ánh mắt Tiêu Trầm Nghiên sâu thẳm nhìn hắn. Ngươi, nhân gian có câu ngạn ngữ gọi là hài tử biết khóc có sữa ăn. Có vài tiểu hài tử sẽ làm trò lăn lộn để có được sự chú ý của người trong nhà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trúc thần không phải hài tử, học theo chiêu của hài tử sẽ không khiến người ta thương hại, chỉ khiến người ta chán ghét. Huống hồ, vốn không phải người nhà, không ai có nghĩa vụ phải đi tìm hiểu ngươi, phỏng đoán ngươi, quan tâm đến suy nghĩ thật sự của ngươi. Trúc Cửu Âm đáng lẽ phải tức giận không kiềm chế được mới phải. Nhưng nhìn thấy bộ dạng xa cách lạnh nhạt của Thanh Vũ, tiếng gầm gừ đến miệng lại nuốt xuống, vừa uất ức vừa chột dạ. Cảm thấy nếu lớn tiếng phản bác thì càng giống như ngụy biện, giống như hắn thật sự trở thành hài tử thiếu tình thương vậy. Hắn đường đường là Trúc Cửu Âm, tôn giả nắm giữ thời gian, thượng cổ chính thần chân chính lại thiếu tình thương. Nực cười, chẳng qua chỉ là một nữ nhi giữa đường thôi mà, ai thèm, từ đầu đến cuối hắn thèm chỉ có xương xương. Vẻ mặt Trúc Cửu Âm cũng lạnh đi, mở miệng nói. Không cần ngươi làm bốn việc, thay ta làm một việc là được. Ngài nói, Trúc Cửu Âm, bàn cổ đại gia nhà ngươi, nghe thấy cái tiếng, ngài, này vẫn rất khó chịu à? Trúc Cửu Âm nghiến răng nghiến lợi. Ta muốn đến tam giới, nghe thấy chuyện này, Thái Nhất nhíu mày. Ngươi có thể rời khỏi Trung Sơn, Trúc Cửu Âm trợn trắng mắt với Thái Nhất, nếu ta có thể rời đi, còn cần nha đầu kia giúp gì nữa? Sao, lo lắng ta đến tam giới rồi sương sương thay lòng đổi dạ, không cần ngươi nữa. Thái Nhất nhàn nhạt nói, không bàn đến chuyện tuyệt đối không có khả năng, Trúc Thần đã nói đến, thay lòng đổi dạ, xem ra cũng biết giữa phu nhân ta và ta là có tình. Sát tâm Trúc Cửu Âm lại muốn nổi lên, Thanh Vũ, chuyện này ta nhận lời, đã nói bốn việc thì là bốn việc. Trúc Cửu Âm, ngươi thật sự muốn cùng ta cắt đứt sạch sẽ à, Thanh Vũ? Làm sao đưa ngài rời khỏi Trung Sơn, ta không có manh mối, ngài có biết cách không? Trúc Cửu Âm, ngươi đi tìm cho ta một thân thể thích hợp mang đến Trung Sơn, ta liền có thể theo các ngươi đến tam giới. Thanh Vũ trầm ngâm một chút, nhận lời chuyện này. Trúc Cửu Âm lại cười lạnh, gật đầu thì nhanh đấy, thân thể có thể chứa đựng thần hồn của ta ngươi tưởng dễ tìm vậy sao? Thanh Vũ mặt không biểu cảm nhìn hắn, ta sẽ dốc hết sức mình, Trúc Thần yên tâm. Trúc Cửu Âm, nha đầu xấu xí, ngươi thật sự không chịu gọi phụ thân nữa đúng không? Thanh Vũ, chúng ta có thể đi được chưa? Đi đi đi, Trúc Cửu Âm không kiên nhẫn phe phẩy đuôi, nhưng sương mù đỏ vẫn không có dấu hiệu biến mất. Bọn họ lúc này quả thực đã bị kéo ra khỏi dòng sông thời gian nhưng vẫn đang ở trong thần vực của Trúc Cửu Âm, chưa thực sự trở về lồng máu thịt của Vu tộc. Thanh Vũ khó hiểu nhìn Trúc Cửu Âm, Trúc Thần còn có điều gì chỉ giáo? Khóe miệng Trúc Cửu Âm giật giật, sắc mặt vẫn thối như phân, cứng rắn mở miệng. Hòn đá kia, Thanh Vũ theo bản năng muốn nắm lấy vòng cổ đá, nhưng nhìn đến bàn tay lộ xương trắng của mình, nàng vẫn không chạm vào, tuy đã không còn chảy máu nhưng nàng vẫn sợ làm bẩn nó. Hòn đá này làm sao? Trúc Cửu Âm, ta trước đây đã nói, quá khứ không thay đổi là bởi vì bất kể các ngươi cố gắng thế nào thời gian cũng sẽ đi sửa chữa nó. Biến số thất bại lần này của ngươi chính là hòn đá này, hoặc nói là ý chí của Phản U trong hòn đá. Theo lý mà nói, thần hồn và thân xác của Phản U đều đã chết ở quá khứ. Trong hòn đá này không nên tồn tại ý chí của hắn. Nếu có, hẳn là ngươi cũng sẽ không mạo hiểm quay về quá khứ cứu hắn. Thanh Vũ không nói gì, quả thực như vậy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu trong tam giới có thể tìm thấy một chút tàn hồn của phụ thân, nàng cũng sẽ nuôi dưỡng nó, sẽ không đi đến bước này. Trúc Cửu Âm, hòn đá này vốn chỉ có khí tức của Phản U, nhưng để ngăn cản ngươi thay đổi quá khứ, nó đã hóa thành ý chí của Phản U. Nói như vậy, ngươi có thể hiểu không? Trước đây nó là biến số, bây giờ nó đã trở thành định số. Các ngươi quay về quá khứ giày vò một phen cũng không phải là tay không mà về. Đôi mắt Thanh Vũ đột nhiên sáng lên, ý này có phải là nói phụ thân còn có khả năng sống lại. Hòn đá nhỏ này chính là hy vọng. Thanh Vũ cười, nụ cười từ tận đáy lòng hiện lên. Nàng nhìn Trúc Cửu Âm, trịnh trọng hành lễ. Cảm ơn, Trúc Cửu Âm hừ hừ, lại đợi một lúc, thấy Thanh Vũ không có biểu hiện gì khác, mặt hắn liền đen lại. Ngươi cảm ơn ai? Ngươi không nói ta còn không biết ngươi đang cảm ơn ai. Khóe miệng Thái Nhất trầm xuống, Vân Tranh cũng khó nói nhìn Trúc Cửu Âm. Tiêu Trầm Nghiên cười nhạt không nói. Nụ cười Thanh Vũ dần nhạt, mở miệng nói. Cảm ơn, ngài, cách chương.